Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tin chết. Một lát sau, Đàm Vân Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm Long Thiên, sắc mặt khó coi, lại không mỉm cười nói ra, người đem biết rõ nói hết ra, Thương Kinh không đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thật sự là tại tu luyện độc đạo công pháp à. Tu luyện bao lâu? Bây giờ là cảnh giới gì? Tiền bối không cần khẩn trương. Thương Kinh không xác thực tu luyện độc đạo công pháp. Bất quá a, hắn bây giờ đã chết. Không cần quá lo. Long Thiên sắc mặt bình tĩnh, chấn định tự nhiên đáp. Chết? Chết như thế nào? Ai làm? Ngươi a? Không, ngươi không có thực lực kia. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên bắn liên thanh truy vấn. Có vẻ hơi kích động, thậm chí đã vô pháp khống chế cảm xúc đồng dạng. Tiền bối an tâm chớ vội. Long Thiên khuyên một câu, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Đàm Vân Thiên mặt. Chậm rãi nói ra, Thương Kinh không xác thực đã chết, giết hắn lại không phải ta. Chân chính đem hắn ép lên tử lộ, là một vị pháp hiệu Minh Bi Tây Mạc Khổ Hành Tăng. Mà Minh Bi đại sư tục ra tính danh gọi là Lăng, Trường, Phong, Oanh. Đàm Vân Thiên vỗ bàn đứng dậy, cứng rắn gỗ trinh nam cái bàn tại hắn một trường phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Mà Đàm Vân Thiên lại không chút nào để ý tới, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Thiên, sắc mặt kích động không thôi. Ai? Ngươi nói ai? Thật sự là ta kia Trường Phong hiền đệ. Đàm Vân Thiên khắp khuôn mặt là kích động, thấp thỏm, lo được lo mất. Vâng, ta nghe được Thương Kinh không là gọi như vậy hắn, mà hắn cũng thừa nhận. Long Thiên gật đầu xác nhận nói, thật sự là hắn, hắn còn sống, hắn hiện tại nơi nào? Đã hoàn hảo à? Đàm Vân Thiên vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tiền bối, ngày trước lãnh tĩnh một chút được chứ? Long Thiên nhíu mày, không có lập tức nói ra Lăng Trường Phong tin chết. Xem Đàm Vân Thiên bộ dáng này, nếu như đột nhiên nghe Lăng Trường Phong đã chết tin tức, chỉ sợ là sẽ không chịu nổi. Tỉnh táo, tốt, ta tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên hít sâu, cường tự kềm chế hưng phấn cảm xúc. Một lát sau, mới rốt cục dần dần bình phục lại. Tốt. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Ngươi có thể nói, ngài thật không có vấn đề à? Long Thiên vẫn có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy Đàm Vân Thiên thần thái, biết không nói là không được. Lăng Trường Phong, hắn, cũng chết, cùng Thương Kinh không đồng quy vu tận. Chết, Đàm Vân Thiên kinh thanh hét to, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức bỗng dưng bạo phát đi ra. Áp bách Long Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng hô hấp đều khó khăn. Chỉ có thể nhanh chóng thối lui đến ngoài phòng. Chớ đi, Đàm Vân Thiên đột nhiên giống to một tiếng. Kia cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Long Thiên trước người. Hai tay như kìm sắt vững vàng bắt lấy Long Thiên hai tay. Hai mắt xích hồng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi cho ta cẩn thận nói tới, không cho phép có chút bỏ sót. Long Thiên hai vai tại Đàm Vân Thiên trong tay khanh khách rung động. Long Thiên cố nén đau đớn, chậm rãi nói ra, tiền bối, có thể hay không trước buông tay? Đàm Vân Thiên giật mình buông tay, lập tức nói ra, thật có lỗi, ta quá kích động, không có khống chế tốt chính mình. Không sao, ta có thể hiểu được ngài tâm tình. Long Thiên lắc đầu, sau đó đem vạn độc cốc phát sinh hết thảy tinh tế nói tới. Quả nhiên là không một bỏ sót. Đàm Vân Thiên thần sắc chuyên chú nghe xong Long Thiên kể ra. Ngây người tại nguyên chỗ, nửa ngày không có nhúc nhích. Thần sắc trên mặt phức tạp, kinh ngạc, phẫn nộ, hoài nghi, trầm tư, thống hận, oán độc. Các loại biểu lộ giao thế xuất hiện, không phải trường hợp cá biệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thật lâu, Đàm Vân Thiên đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng loạn cười to. Cười đến tê tâm liệt phế, cười đến ruột gan đứt từng khúc, cười đến đau đến không muốn sống, cười đến giống như điên cuồng. Tốt, Trường Phong, làm được tốt hoa, chấm ngoặc kép, điên cuồng tiếng cười hồi lâu phương nghỉ. Đàm Vân Thiên trên mặt dần dần từ điên cuồng chuyển thành oán độc. Thanh âm âm lãnh, lãnh nguyệt kinh không, thương nguyệt song hùng, hắc hắc, thương lãnh nguyệt, thương kinh không, các ngươi tốt, rất tốt a, ta cùng Trường Phong thật đúng là mắt mù. Đáng đời a. Long Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng yên tĩnh đứng ở một bên. Không nói một lời, bọn hắn minh bạch, lúc này, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt bất lực, nói cái gì đều vô dụng. Hơn nửa ngày, Đàm Vân Thiên mới chậm rãi bình phục lại, ngẩng đầu, nhìn xem Long Thiên nói ra, Trường Phong cho cốt ở trên thân thể ngươi, cho ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Long Thiên gật gật đầu, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Lăng Trường Phong cho cốt đàn. Trịnh trọng giao cho Đàm Vân Thiên. Đàm Vân Thiên hướng về phía cho cốt đàn thật sâu cúi đầu ba cái. Lúc này mới hai tay run run đem cho cốt đàn nhận lấy. Chăm chú ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra, Trường Phong huynh đệ, ngươi làm sao lại đi đâu? Cũng không đợi chờ ca ca ta à? Chấm ngoặc kép, Trường Phong a, ngươi làm sao lại làm khổ hành tăng đâu? Năm đó, Lăng Phong công tử, kia là cỡ nào hào khí Lăng Thiên? Cỡ nào phong lưu không bị trói buộc, khổ hành tăng sinh hoạt, ngươi làm sao nhận được a? Chấm ngoặc kép, Trường Phong, ngươi biết không, những năm gần đây, ca ca ta nhớ ngươi nghĩ kỹ khổ a. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Đàm Vân Thiên ôm cho cốt đàn, không coi ai ra gì nói một mình, Long Thiên ba người đều thức thời lui ra. Lúc này, là chỉ thuộc về Đàm Vân Thiên cùng Lăng Trường Phong hai huynh đệ hơn nửa ngày thời gian thoáng qua. Liền mất, thẳng đến Kim Ô lặn về Tây Thỏ Ngọc mọc lên ở phương Đông. Đàm Vân Thiên mới chậm rãi đi tới, trên mặt đã là một mảnh yên tĩnh. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Long Thiên tiểu huynh đệ, ngươi giết thương kinh không? Nhường Trường Phong không tiếc nuối qua đời, cũng vì hắn thu dọn di thể, miễn cho hắn phơi thây hoang dã. Lão đầu tử ở đây đa tạ. Đàm Vân Thiên đi vào Long Thiên trước mặt, đột nhiên nguyên một y quan, trịnh trọng việc hướng hắn bái xuống. Long Thiên kinh hãi, lập tức liền muốn tránh đi không nhận hắn cái này cúi đầu. Lại phát hiện một cỗ cường đại khí tức vây lại hắn. Khí tức ôn hòa, nhưng lại làm hắn không thể động đậy. Chờ mắt thụ Đàm Vân Thiên cúi đầu. Đàm Vân Thiên bái xong, Long Thiên trên thân khí tức lập tức tiêu tán, khôi phục năng lực hoạt động. Long Thiên cười khổ nói, tiền bối, ngài cái này chẳng phải là gãy ta thọ a? Cái gì tiền bối, ngươi như coi trọng ta lão đầu tử, liền gọi ta một tiếng lão ca ca. Đàm Vân Thiên nói, cái này như thế nào khiến cho, ngài, chấm ngoặc kép, Long Thiên hơi sững sờ, nói, làm sao, xem thường ta. Đàm Vân Thiên không đợi Long Thiên nói xong, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, cái này, tốt a, lão ca ca. Long Thiên cũng là thoải mái người, thấy thế dứt khoát thống khoái đáp ứng. Hảo huynh đệ, này mới đúng mà. Đàm Vân Thiên lúc này mới lộ ra tiếu dung, lại nói ra, huynh đệ, Trường Phong cho cốt, về sau liền giao cho ta đảm bảo. Được chứ? Long Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, đương nhiên có thể. Lăng tiền bối qua đời trước chỉ là để cho ta có cơ hội đem hắn thân phận lệnh bài giao về Tây Mạc Phật Âm Tự, gì hài xử trí như thế nào lại không bàn giao. Bất quá ta nghĩ hắn cũng là nguyện ý hầu ở ngài bên người đi. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên liên tục gật đầu. Lão ca ca, ta có chuyện, không biết nên không nên hỏi.